Quản Vọng dẫn theo Ân Minh Ngọc, từng bước một đi theo Thiên Thê, rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Y và những người khác. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc ngã xuống đất, trách móc: "Tiểu Hắc, ngươi định làm gì vậy? Ngươi không biết đây là rất nguy hiểm sao? Ngươi nhìn xem, mọi người vì ngươi mà vào đây, nếu xảy ra chuyện, ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm không? Vậy khi ngươi phải giải thích với nhị sư huynh thì sao? Nên chóng nói xin lỗi đi." Tiểu Hắc không có ý định xin lỗi, dù cho những người này có quan hệ thân thiết với Lữ Kiều Khanh, nàng hừ một tiếng: "Ai bảo bọn họ theo vào, nhiều chuyện." Phục Thái Lương cũng lên tiếng trách móc: "Quả thật là làm ẩu, mau quay về đi." Tiểu Hắc quay mặt đi, giống như một đứa trẻ cứng đầu: "Chẳng qua chỉ là một chút hắc ám thôi, có gì phải sợ, các người sợ thì về đi, đừng ở đây dài dòng." Tiêu Y không thể không lên tiếng ngăn Tiểu Hắc lại: "Không được vô lễ, ngươi dám vô lễ với tổ sư, nhị sư huynh biết, ngươi nghĩ sẽ ra sao?" Lúc này, Tiểu Hắc mới ngượng ngùng im lặng. Khi Quản Vọng đến gần, hắn lắc đầu nói với Phục Thái Lương: "Đừng nghĩ đến chuyện đưa bọn họ quay lại." Tiêu Y lập tức lên tiếng: "Ta muốn quay lại, nhưng Tiểu Hắc không chịu, ta không thể bỏ mặc nàng." Tiêu Y ánh mắt lóe sáng, lộ ra chút xảo quyệt: "Nhị sư huynh đã giao Tiểu Hắc cho ta, ta không thể để nàng gặp bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn." Mọi người nghe ra được ý tứ của Tiêu Y, nàng muốn đi theo Tiểu Hắc, và Tiểu Hắc dĩ nhiên sẽ tìm đến Đăng Thiên Thề để tìm Lữ Thiếu Khanh, không thể nào quay lại được. Phục Thái Lương nhíu mày: "Không được, quá nguy hiểm. Đăng Thiên Thê là vật chuẩn bị để đối phó với Tiên Đế Huyết, bọn họ tiến vào đó sẽ không biết chết như thế nào." Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng: "Tiến vào rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện quay lại, chỉ có một con đường đi đến cuối cùng." Một tiếng thở dài vang lên, mọi người không thể không nhìn về phía sau. Sau lưng họ, bóng tối đen ngòm như mực, hắc ám đã bắt đầu nuốt chửng con đường họ đi. Đám người thầm thử lui lại, nhưng có một lực cản vô hình, càng lui cản trở càng lớn. Phục Thái Lương và những người khác chỉ có thể lùi lại một vài bước, còn Quản Vọng thì có thể lùi thêm một chút nữa, nhưng cũng không thể đi xa hơn, chúng ta chỉ có thể đi xuống. Ân Minh Ngọc cảm thấy tê dại, đi đến khi nào đây, chẳng lẽ muốn xuống đến địa ngục, sau đó không thể trở lại tiên giới. Tiêu Y bên này mỉm cười nhìn xuống Đăng Thiên Thê, không nhịn được hỏi: "Nguyên tỷ tỷ, chẳng phải nói Đăng Thiên Thê sao, sao lại đi xuống dưới, chẳng lẽ chờ ở dưới đó?" Nguyệt lắc đầu: "Ta cũng không biết rõ, lần trước Đăng Thiên Thê là đi lên." Nguyệt cũng không hiểu rõ về Đăng Thiên Thê, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi người khác. "Đi thôi." Nguyệt liếc nhìn mọi người một cái, rồi dẫn đầu bước xuống dưới. "Biệt ly quá xa, nếu gặp nguy hiểm, ta không chắc có thể bảo vệ các ngươi." Nghe Nguyệt nói vậy, mọi người không khỏi nắm chặt tay, trong lòng đầy lo lắng. Nơi này thực sự rất nguy hiểm, họ không thể tưởng tượng nổi. Cả nhóm theo Nguyệt chậm rãi đi xuống, Tiêu Y ôm chặt Tiểu Hắc, không thể để Tiểu Hắc chạy loạn lần nữa. Nghĩ đến nguy hiểm mà không thể diễn tả, tất cả đều mất hứng trò chuyện, không khí trở nên nặng nề. Tiêu Y cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt, nàng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Ân Minh Ngọc. "Ê, giúp chút đi." Ân Minh Ngọc đang nghiêm túc quan sát xung quanh, lo sợ sẽ có gì đó đột nhiên xuất hiện. Tiêu Y bất ngờ lên tiếng, không hề ngạc nhiên, mà giọng điệu thì như tức giận: "Giúp chút đi." Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y, căm tức đáp: "Ta không phải miệng quạ đen, không cần phải hỏi cũng biết Tiêu Y muốn nói gì. Ngươi là Ô Nha đại đế mà." Tiêu Y khẳng định, rồi nói với Ân Minh Ngọc: "Giúp một chút đi, để chúng ta mau chóng tìm được hai sư huynh của ta." Ân Minh Ngọc tức giận, thở hổn hển: "Ngươi cút đi." Sau đó, nàng lập tức im lặng, không muốn nói thêm gì. Trước đó không lâu, nàng trùng hợp nhắc đến chuyện động tĩnh lớn ở tiên giới, khiến nàng rất phiền. Giờ nàng chỉ muốn im lặng như một cô gái yên tĩnh, không muốn lại gặp phải tình huống tương tự. "Thế nào, ngươi không dám à?" Tiêu Y cố tình liếc Ân Minh Ngọc, chu miệng, trêu chọc: "Sợ lần nữa chứng minh, ngươi là miệng quạ đen à? Sợ rồi sao? Ngươi có ý tốt làm quản gia gia đồ đệ." Tiêu Y tiếp tục trêu đùa. Ân Minh Ngọc tức giận đến mặt tái mét, hung hăng nhìn Tiêu Y, thật muốn nhào tới xé miệng nàng ra, nói những lời thật khó nghe. Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn Tiêu Y nữa, sợ rằng mình không kiềm chế được sẽ đi thu thập Tiêu Y. Nàng thì thầm: "Ta không phải miệng quạ đen, không cần phải chứng minh." Tiêu Y cười hắc hắc, rõ ràng rất đắc ý: "Ngươi không phải miệng quạ đen, nhưng ngươi lại cứ nói, ngươi thật sự sợ rồi." Ân Minh Ngọc cảm thấy tóc mình muốn dựng đứng đứng vì tức giận, nàng nghiến răng: "Được rồi, ghê tởm, nàng thật sự muốn dùng cách này để chứng minh mình không phải miệng quạ đen, nhưng lại lo rằng lần nữa sẽ trùng hợp, thì nàng khóc cũng không có chỗ để khóc." Trong lòng nàng thật sự rất giằng co, nếu không nói thì Tiêu Y sẽ không ngừng trêu đùa, có thể chọc giận nàng đến phát điên, nhưng nếu nói ra, nàng lại sợ sẽ là trùng hợp lần nữa, thế là nàng vô cùng xoắn xuýt. "Đừng nói nữa." Quản Vọng bỗng lên tiếng: "Nơi này không thích hợp." Quản Vọng chuyển sự chú ý của mọi người về phía mình: "Quản gia gia, cái gì không đúng?" Tiêu Y hỏi. Ân Minh Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, Quản Vọng sắc mặt nghiêm túc, nhìn quanh. Các ngươi không cảm nhận được áp lực sao? Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ. Áp lực? Vẫn luôn có mà. Áp lực vô hình tràn ngập không khí, như một thứ vô hình, đè nén, xuyên thấu vào linh hồn. Cảm giác đó vẫn luôn hiện diện. Tuy nhiên, loại áp lực này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Quản Vọng lắc đầu. Không phải như vậy. Mỗi khi lên thêm một cấp cầu thang, áp lực lại gia tăng. Chỉ là gia tăng rất ít. Các người có lẽ không cảm nhận rõ. Quản Vọng sắc mặt nghiêm trọng, có chút lo lắng. Ta sợ rằng nếu cứ đi tiếp như thế này, đến lúc áp lực vượt quá giới hạn chúng ta có thể chịu đựng, đến lúc đó chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. Mọi người đều hiểu ra, nếu hạ xuống bản lực tác động vượt qua khả năng tiếp nhận, thì lúc quay lại sẽ gặp phải sức cản rất lớn. Khi đó, bọn họ sẽ không thể tiến hay lùi, chỉ có thể bị mắc kẹt. Chỉ nghĩ đến việc bị vây ở đây, không thể tiến hay lùi, mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm. Tiểu Y không còn nở nụ cười, cô quay sang hỏi Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, sao rồi? Nguyệt đi phía trước, không quay đầu lại. Hắn nói không sai, thực lực không đủ, sẽ bị vây ở đây. Nguyệt tỷ tỷ, còn ngươi thì sao? Tiêu Y vội vã hỏi, người chắc là có thể dẫn chúng ta đi xuống phải không? Đến lúc đó càng nguy hiểm thì phải dựa vào thiên mệnh. Nguyệt vẫn chỉ nói một câu nhẹ nhàng, không có chút thay đổi trong giọng nói. Mọi người hiểu ý Nguyệt, nếu không có nguy hiểm, Nguyệt chắc chắn sẽ dẫn họ tiếp tục tiến lên. Nguyệt có đề khí, có thể chống chọi với áp lực nơi đây và che chở cho bọn họ. Nhưng nếu nguy hiểm đến mức không thể đối phó, Nguyệt cũng không thể bảo vệ họ nữa. Đến lúc đó, họ chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Sắc mặt mọi người đều trở nên u ám, trong lòng ai nấy đều nặng trĩu. Phục Thái Lương không nhịn được mà nắm chặt tay Phong Tần. Ân Minh Ngọc sắc mặt hơi tái, nhìn vào bóng tối phía dưới, trong lòng không khỏi run lên. Quản Vọng cũng thở dài trong lòng, bước vào nơi này, phía trước là nguy hiểm vô cùng, khả năng an toàn để rời đi chỉ có chưa đến 0,1%. Dù tiên giới có nguy hiểm đến đâu, cũng không thể so với khả năng sinh tồn thấp như vậy. Vậy mà họ lại mạo hiểm bước vào đây, rốt cuộc là vì cái gì? Có phải vì cái hỗn đản Tiểu Lão Hương giao phó cho họ không? Quản Vọng trong lòng nghi ngờ về trí thông minh của mình, không khỏi lâm vào suy nghĩ xoắn xuýt. Tiểu Y cảm nhận được không khí của mọi người có vẻ nặng nề, liền quay sang nhìn Tiểu Hắc. Không nghe lời rồi sao? Sau đó cô cười hắc hắc, lớn tiếng nói, ta còn tưởng chuyện này lớn lắm, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ sao? Quản Vọng và mọi người đều nhìn Tiêu Y, không khỏi nghi ngờ. Cô nói như vậy mà vẫn nhẹ nhàng, linh hoạt, trong khi chuyện này lại liên quan đến tính mạng của mọi người, làm sao có thể gọi là chuyện nhỏ được? Tiêu Y khiến mọi người chú ý đến mình rồi, cô hừ hừ nói, chẳng qua là đang thiên thề mà thôi. Người khác có thể đi, sao chúng ta không thể đi? Đến lúc đó không xuống được, không quay lại được, thì vừa đúng là lúc để chúng ta luyện tập, tìm động lực tu luyện, không tin tu luyện thật tốt, rồi không thể ra ngoài sao. Đừng quên, tất cả chúng ta đều là những người đã nếm qua tiên đế kết tinh, có tỷ lệ trở thành tiên đế thiên tài, sợ gì, chúng ta còn chưa gặp phải tuyệt cảnh, sao lại đứng đây mà than thở. Đây đâu phải là tâm thái cần có của người tu luyện, các người đều lớn tuổi hơn ta, sao lại không hiểu chuyện này sao. Một khi bước xuống, sắc mặt mọi người trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Phục Thái Lương và Phong Tần liếc nhau, không nhịn được cười ha ha. Ân Minh Ngọc thì bĩu môi, vẻ mặt ra vẻ coi thường, nhưng sắc mặt lại hồng hào, chứng tỏ nàng đã buông lỏng. Nàng âm thầm tự trách bản thân, sao mình lại kém một cô nha đầu như vậy? Phải cố gắng thể hiện mình, không thể để cho cái tiểu nha đầu đó coi thường mình. Quản Vọng âm thầm gật đầu, hóa ra là Tiểu Lão Hương và kế ngu sư đệ, đại lão đồ đệ đã dẫn trước về phương diện tâm lý này. Hắn phải cố gắng hơn. Nếu không thì ngay cả cái lão tiền bối như hắn cũng không bằng một tiểu nha đầu. Sau khi nhận ra mọi người dường như đã nhẹ nhõm, trở lại bình thường, Tiêu Y âm thầm thở dài, cô là người có trách nhiệm lớn nhất trong chuyến này. Nếu có chuyện gì xảy ra, đại sư huynh và nhị sư huynh có thể giết cô mất. Cô chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, không có sự cố gì. Tiêu Y thầm cầu nguyện trong lòng, rồi lại nói với Ân Minh Ngọc, giúp một chút đi. Ân Minh Ngọc vừa tỉnh lại, khi nghe Tiêu Y nói, nàng tức giận, nhìn Tiêu Y chằm chằm, hỗn đản. Đừng mắng người, Tiêu Y cười ha ha, tôi nói thật đấy, giúp một chút đi. Tiêu Y cười tươi đến mức, khiến Ân Minh Ngọc có cảm giác giống như đang đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Thật là ghê tởm, chẳng khác gì những người khó chịu. Người muốn làm gì? Ân Minh Ngọc tức giận thở hồng hộc, ta không phải miệng quạ đen, giúp mọi người cũng là giúp chính ngươi mà. Tiêu Y lại híp mắt, nở nụ cười càng tươi hơn. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để lão sư phụ của ngươi gặp nguy hiểm rồi bị đánh chết sao? Chết tiệt! Quản Vọng ở bên cạnh tức giận đến mức mắt trợn trắng, không nhịn được quát lớn. Nha đầu, đừng có học hỏi mấy trò của Tiểu Lão Hương nhị sư huynh. Cái gì miệng quạ đen? Làm sao có thể có chuyện đó? Quản Vọng buông một câu. Thật là, sao không học những cái tốt của đại sư huynh mà lại học theo cái xấu của nhị sư huynh? Miệng quạ đen cái gì? là Lữ Thiếu Khanh mang đến đấy. Tiêu Y cười to, quản gia ra, sao lại không có, chính người thấy đó, nàng có bao nhiêu lợi hại không kém gì người đâu. Nhị sư huynh bảo nàng là Ô Nha Đại Đế. Ô Nha Đại Đế, Ân Minh, Ngọc tức đến run rẩy, cảm thấy từ miệng quạ đen còn đỡ hơn từ này. Nàng không nhịn được nữa, hét lên, hỗn đản, nguyên tiên bối đã nói rồi, đang thiên thê là vật chuẩn bị cho tiên đế, bên trong đầy rẫy nguy hiểm, chẳng lẽ tôi nói không có nguy hiểm là không có sao? Tiêu Y nói, nhìn vẻ mặt Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc lúc này tức giận, cảm thấy cần phải khẳng định lại mình. Ngươi bảo ta là miệng quạ đen, vậy thì tốt, ta sẽ nói chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiêu Y lập tức vui mừng, thật sao, vậy thì tốt quá. Quản Vọng lắc đầu nhẹ nhàng an ủi Ân Minh Ngọc, đừng cãi nhau với nàng làm gì. Chưa kịp nói xong, khí tức của Nguyệt đột nhiên có sự thay đổi. Nguyệt đi ở phía trước, khí tức của nàng đột nhiên tăng mạnh. Nguyệt Ngôn bay ra khỏi tay nàng, xoay quanh trên đầu, trong quá trình xoay chuyển có thể mơ hồ thấy được vết thương trên bề mặt Nguyệt Ngôn. Mặc dù chỉ mới 20-30 năm, Nguyệt Ngôn vẫn còn thiếu rất nhiều để phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên dù vậy, Nguyệt Ngôn tỏa ra ánh sáng bao phủ mọi người, khiến họ cảm thấy an tâm phần nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Ân Minh Ngọc lo lắng hỏi. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp nữa không? Phía dưới, thiên thể bị bao phủ bởi luân hồi sương mù, lớp ngoài chậm rãi chuyển động, nhìn xa xa, nó giống như một bức tường dày chắn trước mặt mọi người. Nguyệt trông có vẻ nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nguyệt tỉ tỉ, thế nào rồi? Tiêu Y hỏi cẩn thận, có địch nhân sao? Nguyệt không quay đầu lại, chỉ sau một lát mới trả lời, không rõ, không rõ. Tiêu Y càng thêm nghi ngờ, trước đây chưa bao giờ gặp phải sao? Một lúc lâu im lặng, Nguyệt mới từ từ nói, đây là lần đầu tiên ta đến đăng thiên thề. Lần đầu tiên ta không đi. Quản Vọng há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lại, không nói ra. Hóa ra, ngay cả Nguyệt cũng là lần đầu đến đây sao? Thực ra, nàng không biết rõ về tình hình trong đăng thiên thề như họ tưởng. Tất cả mọi người đều là những người mới vào cuộc. Nguyệt vẫn giữ Nguyệt Ngôn trên đầu, chăm chú nhìn về phía trước, nơi có luân hồi sương mù giống như một bức tường thành. Khí tức của nàng càng lúc càng mạnh mẽ, cả nhóm im lặng, không dám thở mạnh. Sương mù luân hồi đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Không cần phải hỏi, tất cả đều hiểu rằng có thể có một con quái vật ẩn náu trong đó, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Họ, những con mồi, đều bị nhắm đến. Ân Minh Ngọc cảm thấy trong lòng vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm. Gặp phải nguy hiểm như thế này đủ để chứng minh nàng không phải lạ, miệng quạ đen. Thật tốt quá, Ân Minh Ngọc nghĩ, dù có chết cũng không tiếc, ít nhất không phải chết mang theo cái danh miệng quạ đen. Đó, Nguyệt vẫn không ra tay. Tiêu Y liếc mắt mấy lần rồi nói, Nguyệt tỉ tỉ, thử ra tay đi. Quản Vọng không nhịn được, thấp giọng quát, ngươi muốn làm gì? Đừng quấy rối tiền bối. Tiêu Y nhẹ giọng nói, ta thấy không có vấn đề gì lớn, đồ đệ của ngươi đã nói rồi. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh nghe mà suýt tức giận đến chết. Ngươi, ghê tởm, hỗn đản, ngậm miệng. Ân Minh Ngọc tức giận nhưng lại không thể nói thêm gì nữa. Quản Vọng lại quát lên, câm miệng hết đi. Sau đó ông ta phải so huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ. Mấy tên đệ tử không biết nghe lời thật là khiến ông đau đầu. Lần sau gặp phải cái tên tiểu lão hương này, ông sẽ cho hắn một bài học. Hoặc bỗng nhiên Nguyệt Ngôn khẽ run lên, một luồng ánh sáng sáng chói bắn ra, rơi xuống trước mặt luân hồi sương mù. Phốc, một tiếng vang nhỏ, luân hồi sương mù đầu tiên bị soi sáng, tạo ra một cái hố, rồi cửa hàng dần mở rộng, xung quanh bóng tối lui lại, để lại ánh sáng thần thánh rực rỡ. Phía dưới, thiên thê lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi xoay quanh một lúc và lặp đi lặp lại kiểm tra, xác nhận không có nguy hiểm, Nguyệt mới cẩn thận tiến lên. Nhóm người đi qua sương mù luân hồi, như thể xuyên qua thời gian vô tận, vượt qua không gian vô cùng. Họ xuống thêm vài bậc cầu thang, và chỉ trong một khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt biến đổi, một đại bình đài xuất hiện. Cái này, nơi này là đâu? Mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một mặt phẳng đen sì, không có bất kỳ vật gì tồn tại, chỉ có đôi khi một tia sương mù luân hồi lướt qua. Không gian vắng lặng đến mức khiến lòng người cảm thấy lạnh giá. Nguyệt nhíu mày, cảnh giác kéo căng tâm trí. Nguyệt Ngôn lơ lửng trên đầu nàng, ánh sáng càng thêm rực rỡ. Nguyệt đã chuẩn bị kỹ càng, một khi có dấu hiệu không ổn, nàng sẽ hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, sau một hồi im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào, cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy e dè. Mọi người như thể đang bị ai đó theo dõi. Dù Tiêu Y vốn không sợ hãi gì, giờ đây cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình, không thể diễn tả được, như thể có một lực hút vô hình khiến nàng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tiêu Y khẽ thì thầm với Nguyệt, Nguyệt tỉ tỉ, nơi này rất quái lạ, chúng ta lui về trước được không? Nguyệt có thể dẫn mọi người lùi lại mấy bậc cầu thang, dù sao trước tiên rời khỏi nơi này rồi quan sát tình hình tiếp. Quản Vọng và những người khác đều đồng ý. Cảnh yên tĩnh này khiến họ cảm thấy lo sợ, nỗi sợ như thể máu trong cơ thể đang dần đông lại. Họ thà chiến đấu với kẻ thù còn hơn phải ở lại đây. nơi mà không có gì rõ ràng, mà sự sợ hãi lại chẳng thể diễn tả nổi, không thể lùi về được. Phục Thái Lương nhẹ giọng nói, đằng sau đã không còn cầu thang, mọi người quay lại, nhưng sau lưng chỉ là một khoảng trống. Khi họ đến, cầu thang đã biến mất không dấu vết, ngay cả những vách tường sương mù luân hồi cũng tan biến. Mọi người không kìm được sự hoảng sợ, nhìn quanh trong bóng tối, bỗng cảm thấy da đầu tê dại, họ giống như lọt vào một cái bẫy, nơi con sói xám ẩn trong bóng tối đang chờ đợi cơ hội nuốt chửng họ. Thế nào, làm sao bây giờ? Ân Minh Ngọc hỏi, giọng nàng lộ rõ sự run rẩy, đồng thời, nàng vẫn không quên nhìn Tiêu Y, ánh mắt như muốn nói với nàng rằng, nàng không phải là người đã gây ra mọi chuyện, nguy hiểm đang cận kề. Nguyệt cảnh giác kéo căng khí tức, Nguyệt ngôn lại lần nữa xoay tròn trên đầu nàng, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, như thể lúc nào cũng có thể tung ra một đòn đáng sợ. Tiêu Y nhìn xung quanh, mắt cô chuyển động nhanh chóng, cô nhìn qua Nguyệt, nhận thấy Nguyệt không thể phát hiện được kẻ địch, chỉ đang căng thẳng duy trì khí tức của chính mình, nhưng không thể làm gì hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Y bước ra, lớn tiếng gọi, có ai không, bà? Quản Vọng vỗ một cái lên trán mình, cảnh tượng này thật quen thuộc, lại theo cái hỗn đản tiểu lão Hương Học làm loạn rồi. Ân Minh Ngọc lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh trên người Tiêu Y, thở hắt ra, thật là làm loạn, với bộ dạng này không sợ chọc giận địch nhân sao? Thật sự nghĩ rằng chỉ cần gọi một tiếng, người ta sẽ đến và nói chuyện tốt với nàng ạ? Đừng trốn nữa, ra đi, ta thấy ngươi rồi. Tiêu Y vẫn tiếp tục hô hào, ba. Quản Vọng lại một lần nữa tự vỗ lên trán mình, nhưng mà ngay lúc tiếng gọi của Tiêu Y vừa dứt, một điểm ánh sáng đột nhiên xuất hiện từ phía xa trong bóng tối. Từ trong bóng tối mịt mù đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, cảm giác như đêm đen đã qua đi và bình minh đầu tiên mang theo ánh nắng đầu tiên. Ánh sáng lóe lên rồi khuếch tán, nhanh chóng xua tan bóng tối. Chẳng mấy chốc, bóng tối xung quanh hoàn toàn lùi lại và biến mất. Ánh sáng trắng trở thành nhân vật chính của toàn bộ không gian. Ánh sáng trắng giống như thủy triều từ xa ập đến, nuốt chửng tất cả mọi người. Trước mắt mọi người lập tức chỉ còn một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy gì. Họ cố gắng mở to mắt, cố gắng dùng tiên thức nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đã biến mất. Họ lúc này cảm thấy mình giống như người mù và người điếc. Mọi người muốn làm gì đó, nhưng phát hiện bản thân không thể làm gì cả. Dù trong đầu có ý nghĩ, cơ thể như không nghe theo sự chỉ huy, không thể cử động. Họ bị đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thời gian trôi qua rất chậm, như thể chỉ qua vài hơi thở nhưng cũng giống như đã trôi qua ngàn vạn năm. Bất chợt, bên tai họ có một làn gió nhẹ thổi qua từng người, khiến họ cảm thấy tâm hồn mình trở nên an tĩnh. Trong làn gió nhẹ, có mùi hương tự nhiên nhẹ nhẹ, ánh sáng trắng trước mắt họ từ từ lui lại. Chậm rãi, họ nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân là đất đai màu xanh biếc, những cọng cỏ non mềm mại vươn mình đón gió. Xa xa là khu rừng rậm xanh với những cây cối cao lớn, hùng vĩ. Ở phía trước một chút, có một hồ nước lớn, nước hồ xanh biếc phản chiếu bầu trời và mây trắng, trong suốt và thanh tịnh, khiến cho người ta không thể phân biệt đâu là trời, đâu là đất. Bên hồ, các loài động vật và thú rừng đang uống nước hay chơi đùa. Trên không trung, có những loài chim bay lượn, với màu trắng sáng, không thể xác định được là loài chim gì. Dù là chim hay thú, mỗi loài đều tỏa ra một khí tức mạnh mẽ khiến người ta kính sợ. Tất cả mọi thứ ở đây đều hài hòa và tốt đẹp, ánh nắng chiếu xuống, khiến cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với cảm giác lạnh lẽo, âm u của bóng tối trước đó. Đây chính là một cảnh tiên đẹp như vậy. Cái này, nơi này là đâu? Ân Minh Ngọc hỏi, giọng đầy sự ngạc nhiên. Từ trong bóng tối, đột nhiên bước vào một nơi như tiên cảnh, thật không thể tin nổi. Mọi thứ ở đây quá đẹp, quá an bình, nhưng chính sự bình yên này lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dưới vẻ đẹp bên ngoài, có thể ẩn chứa một nguy hiểm khôn lường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyệt. Có lẽ chỉ có Nguyệt mới biết được nơi này là gì. Tuy nhiên, vẻ mặt Nguyệt cũng đầy nghi hoặc, nàng cảnh giác nhìn xung quanh, và rõ ràng, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng, Tiêu Y thì ôm Tiểu Hắc, tò mò quan sát xung quanh, mắt không ngừng chuyển động, hết sức hiếu kỳ về nơi này. Người đâu? Tiêu Y lẩm bẩm, Tiêu Y thì thầm, là ai đang giả thần giả quỷ vậy? Ân Minh Ngọc bên cạnh cảm thấy sợ hãi, nghe được Tiêu Y nói vậy, không nhịn được mà khịt mũi, thật là ghê tởm, ngươi có thể im miệng không? Ân Minh Ngọc thì thầm, đừng làm hại chúng ta, chẳng lẽ không thể ngừng tranh cãi sao? Làm như vậy đâu phải là cách giải quyết. Tiêu Y rất khinh bỉ bộ dạng của Ân Minh Ngọc, ngươi sợ cũng vô ích thôi. Ân Minh Ngọc càng thêm tức giận, nghiến răng nói, ngươi nghĩ rằng mình không làm gì thì sẽ không gặp nguy hiểm sao? Miệng của ngươi làm người khác tức giận, dù không phải là địch nhân cũng sẽ bị ngươi làm cho trở thành địch nhân. Thôi đi. Tiêu Y liếc nhìn Ân Minh Ngọc một cái, ngực lớn mà không có não, cái gì cũng không hiểu. Lúc này Tiêu Y bất ngờ lớn tiếng kêu lên, có ai không? Sau tiếng gọi của Tiêu Y, ngay lập tức hai tiếng bạt tai vang lên, Quản Vọng và Phục Thái Lương theo phản xạ cùng lúc đưa tay đánh vào trán mình. Tiêu Y quá dũng cảm, vượt xa dự đoán của họ. Bộ dạng này của Tiêu Y khiến họ cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng gặp phải. Hỗn đản tiểu tử này, Quản Vọng và Phục Thái Lương không nhịn được mà thở dài trong lòng. Ngay sau khi Tiêu Y gọi, một âm thanh đột ngột vang lên từ phía sau mọi người. Nơi này không có ai, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng như một tiếng sấm nổ tung bên tai bọn họ. Cả người bọn họ đều dựng tóc gáy, Đại Bạch bị dọa đến dựng lông, vội vàng biến hình, nhảy lên người Tiêu Y. Tiểu Bạch, vốn muốn bắt chước Kế Ngôn, mặt lạnh như băng, giờ cũng vội vàng chạy đến ôm Tiêu Y. Sau khi qua cơn kinh hãi, mọi người quay lại nhìn, một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đứng cách họ 3-4 mét, mỉm cười nhẹ nhàng. Thiếu niên đội một chiếc mũ chiêu thiên màu vàng kim, tóc dựng đứng, trông rất gọn gàng. Anh mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, phủ kín cả người, che kín cả tay và chân. Ngoài áo có những họa tiết như nhật nguyệt, núi non, sông ngòi, thu bay, rồng, phượng hoàng, rất nhiều hình ảnh, nhưng không hề lộn xộn, ngược lại mang đến cảm giác dễ nhìn, rất hài hòa. Nhìn vào thiếu niên này, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Sau khi ánh mắt họ chạm vào ánh mắt của thiếu niên, tất cả đều không thể động đậy. Họ cảm nhận như thể mình đang nhìn thấy thời gian trôi qua, không gian thay đổi. Trong một khoảnh khắc, họ như thể trải qua vô số thế hệ, sống qua nhiều đời, từ lúc thế giới bắt đầu cho đến khi nó hủy diệt. Mọi người trong đầu một mảnh trống rỗng, thân thể không nhúc nhích, ý thức dường như đã biến mất vào vô tận của thời gian. Lúc này chỉ còn lại những thân xác sống, không có hồn. Thiếu niên đối diện với vẻ mặt tươi cười, lại mang theo vài phần nhàn nhạt nhìn mọi người. Phản ứng của họ không khiến hắn bất ngờ, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, tỉnh lại. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người khôi phục sự thanh tĩnh, ý thức trở lại với thân thể, hồ hô, như thể vừa trải qua một trận đại chiến khốc liệt. Mọi người lần lượt ngã xuống mặt đất, thở hổn hển từng ngụm, Nguyệt cũng không ngoại lệ. Đám người sợ hãi nhìn thiếu niên, hắn mỉm cười rồi tự giới thiệu bản thân, ta tên Thương. Thiếu niên nói tên mình ra, lời vừa dứt, đám người lại nhìn nhau, không hiểu, Thương, họ chưa từng nghe cái tên này. Mọi ánh mắt lại dồn về phía Nguyệt, tuy nhiên, Nguyệt vẫn ngơ ngác, vẻ mặt đầy hoài nghi, cô cũng không biết Thương là ai. Tuy nhiên, mọi người có thể chắc chắn một điều, Thương chẳng hề giống những gì họ tưởng tượng, mà còn đáng sợ hơn nhiều. Tiền bối, mọi người đứng lên, cẩn thận hành lễ. Bất ngờ xuất hiện ở nơi này, lại gặp thiếu niên như vậy, cảm giác thật kỳ lạ và khó hiểu. Thương im lặng nhìn họ, không nói gì, khiến mọi người cảm thấy áp lực. Cuối cùng, Tiêu Y, dù trong lòng sợ hãi, đã lấy hết can đảm hỏi, Thương tiền bối, ngươi là tiên đế sao? Mọi người trong lòng nghiêm túc, vì chỉ có tiên đế mới có thể tạo ra áp lực như vậy. Thương mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Nguyệt. Ngươi nói, ta có giống tiên đế không? Nguyệt ngạc nhiên, nhưng trong lòng lập tức nghĩ đến một khả năng. Ngươi là trời. Câu hỏi vừa thốt ra, đám người hít một hơi lạnh, cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng. Họ nhìn Thương, nhưng đầu óc họ trống rỗng, không thể thốt nên lời. Thương vẫn mỉm cười, không thay đổi sắc mặt, nhìn Nguyệt và hỏi lại. Ngươi chưa từng gặp trời, nhưng đã cảm nhận được khí tức của trời. Ngươi cảm thấy ta là nó sao? Nguyệt lại một lần nữa sửng sốt, còn đám người thì không hiểu. Họ không biết Thương có ý gì. Tiêu Y không thể nhịn được, bèn hỏi, Thương tiên bối, ngươi có ý gì vậy? Ngươi biết Nguyệt tỷ tỷ sao? Mọi người đều chú ý lắng nghe, mong đợi câu trả lời từ Thương. Nguyệt cũng nhìn Thương chằm chằm, cố gắng tìm hiểu từ biểu cảm của hắn. Nguyệt tự nhận mình chưa bao giờ gặp Thương, nhưng từ cách nói của hắn, rõ ràng là hắn biết cố. Nghĩ một lúc, Nguyệt mở miệng hỏi, tiền bối chúng ta đã gặp nhau trước đây sao? Thương lắc đầu, chưa gặp, nhưng ta biết rõ ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay, ngay lập tức Nguyệt Ngôn, vật khí của đế, bay vút xuống và rơi vào tay Thương. Mặc dù Nguyệt Ngôn là đế khí, nhưng lúc này nó lặng im, không cử động, như thể Thương mới thực sự là chủ nhân của nó. Thương nhìn Nguyệt Ngôn, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Ngôn và nói, chủ nhân của nó, ta đã gặp. Câu nói này như một tiếng sấm vang lên bên tai Nguyệt. Cô trừng mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhìn Thương với vẻ mặt hoang mang. Tiền bối, ngươi đã gặp chủ nhân của nó. Thương gật đầu, không nói thêm gì. Hắn đưa tay, pha ra một luồng kim quang rực rỡ, ánh sáng vàng kim lóe lên, vết sách trên Nguyệt Ngôn biến mất không dấu vết. Nguyệt Ngôn quay lại, bay xung quanh Nguyệt một vòng. Nguyệt cảm nhận được, Nguyệt Ngôn đã hoàn toàn được chữa lành. Lúc này, Nguyệt không còn bất kỳ nghi ngờ nào, kính cẩn hành lễ với Thương, tiền bối. Mặc dù không rõ thân phận thực sự của Thương, nhưng từ hành động của Thương, nàng cảm nhận được không có ác ý. Hơn nữa, Thương còn là người mà chủ nhân của nàng đã nhắc đến. Thân phận và tư lịch của Thương khiến Nguyệt phải ngưỡng mộ. Tiểu Ý thì mắt sáng lên, hiếu kỳ đến mức không thể kiềm chế. Quản Vọng và mọi người cũng không kém phần kinh ngạc. Nguyệt lại có chủ nhân sao? Nguyệt với thân phận khó tin như vậy mà còn có chủ nhân, rốt cuộc là ai? liệu có phải cùng cấp bậc với Thương không? Trong lòng mọi người đầy nghi hoặc, hiếu kỳ đến mức không thể nhẫn nại, chỉ muốn hỏi rõ ràng. Cuối cùng, Tiêu Y không kiềm chế được nữa. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Tiêu Y dàn lại sự sợ hãi trong lòng, khẽ hỏi Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, chủ nhân của ngươi là ai vậy? Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nói thêm. Tiêu Y cảm thấy hơi bực mình. Việc không nhận được câu trả lời khiến trong lòng nàng thấy khó chịu, bực bội. Tiêu Y không quan tâm nữa, quay sang nhìn Thương. Thương tiền bối, người biết chủ nhân của Nguyệt tỷ tỷ không? Có thể nói cho chúng ta biết mối quan hệ của các ngươi không? Trời ạ, Quản Vọng và Phục Thái Lương lại một lần nữa che chán, không nói gì, ngay cả Nguyệt cũng im lặng sâu sắc. Dũng cảm đến mức nào mới có thể hỏi những câu như vậy? Thương chỉ đứng yên đó, khiến người khác cảm thấy sợ hãi, từ tận đáy lòng sinh ra sự kính nể, đừng nói là hỏi Thương, chỉ nhìn thêm một lần cũng không dám. Tiêu Y thì ngược lại, cô không sợ chết, hay có một sức mạnh nào đó trong lòng. Thương nhìn Tiêu Y, từ từ nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu, hiện tại vẫn chưa phải là lúc các người có thể biết. Chúng ta quá yếu, vẫn có một số việc biết quá nhiều không phải chuyện tốt đối với các người. Lời này khiến mọi người cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thương nói đúng, có những thứ biết càng nhiều càng nguy hiểm. Khi liên quan đến những đại nhân vật bí mật, người nhỏ bé biết nhiều chỉ có thể dẫn đến cái chết mà không biết vì sao. Một số bí mật tốt hơn hết là không nên để người ngoài biết. Nếu không có thực lực, đừng mong muốn tìm hiểu những bí mật của đại nhân vật. Câu trả lời này tất nhiên không làm Tiêu Y hài lòng. Cô không từ bỏ, mắt lấp lánh, chuyển động, hỏi tiếp. Thương tiền bối, đam thiên thề có phải là do người tạo ra không? Mọi người không thể không vểnh tai lên, trong lòng đầy lo lắng và chờ đợi câu trả lời của Thương. Thương gật đầu, có thể nói là đúng. Tê, mọi người lại hít một hơi lạnh. Tiêu Y mở mắt thật to. Thương tiền bối, ngươi chính là trời sao? Trước đó Nguyệt đã nói rằng đam thiên thề là do trời tạo ra, với mục đích là giết tiên đế. Thương trả lời như vậy, phải chăng có nghĩa là Thương chính là trời? Nhưng trước đó Thương đã từng nói hắn không phải trời, liệu có ẩn chứa điều gì bí mật trong đó? Thương từ từ thu lại nụ cười, khuôn mặt biểu lộ có vẻ nghiêm túc hơn một chút, không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Bộ dạng của Thương khiến mọi người trong lòng không khỏi giật mình, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng bắt đầu dâng lên. Tuy nhiên, chưa kịp để mọi người cảm thấy run sợ, Thương lại mỉm cười, làm không khí căng thẳng tan biến hết. Thương nhàn nhạt đáp, ta tự nhiên không phải là trời, ta và nó không có liên quan gì. Đăng thiên thê, không chỉ có thiên tài mới có thể lấy ra. Thật sao? Tiêu Y trợn tròn mắt, lợi hại quá, trời có thể làm được những chuyện này, Thương tiền bối ngươi cũng có thể làm được, ngoài ngươi ra, trên đời này không ai làm được sao? Tiêu Y tiếp tục, thật là lợi hại. Mặc dù Thương cười nhưng ánh mắt hắn không hề thay đổi, hắn lạnh nhạt đáp lại sự khích lệ của Tiêu Y, chỉ là việc rất nhỏ thôi. Thương tiền bối, ngài có thể nói rõ hơn về việc ngài muốn làm không? Má, Phục Thái Lương không nhịn được, thấp giọng nói, nha đầu đừng có quá đáng. Quản Vọng cũng nói theo, ngươi có thể im miệng được không? Thật là, ngươi không biết chữ, chết, viết thế nào sao? Nếu ngươi truy vấn quá mức, đến lúc xúc phạm người ta, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Y không lo lắng điều này, nàng quay lại nói, tổ sư, quản gia gia, các ngươi đừng nói gì cả, xem chừng sẽ trêu chọc Thương tiền bối tức giận. Nương ơi, ta đi. Quản Vọng và Phục Thái Lương cùng lúc trợn trắng mắt, ai gây ra sự tức giận, chính là ngươi trong lòng không tự biết sao. Ngươi nha đầu này thiếu hiểu biết, chưa thấy qua cái thế đạo hung hiểm này. Coi chừng đấy, đừng tưởng những người lớn tuổi đều là người tốt bụng, ta thấy ngươi chắc phải chịu chút đánh đập mới được. Thương mỉm cười, tự nhiên là vì bọn họ. Nói xong, hắn vung tay phải nhẹ nhàng, tại bên hồ không xa, một ánh sáng trắng bỗng bùng lên. Ánh sáng ấy bay lên tận trời, khiến mọi vật xung quanh đều sợ hãi mà bỏ chạy. Ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, tạo thành một bức tranh. Trong bức tranh xuất hiện hai bóng người, họ đứng trong bóng tối. Xung quanh là vô số ánh đỏ, một bóng hình lại lao ra từ bóng tối, vọt tới hai người ấy, đại sư huynh, nhị sư huynh, Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đều kinh hãi, mặc dù những hình ảnh trong bức tranh rất xa, nhưng mọi người đều nhận ra đó chính là Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hai người họ bị vô số quái vật đoạt thần vây công. Sau một hồi, mọi người mới lấy lại tinh thần, là tổ sư Phục Thái Lương, hắn cũng không màng gì khác, lập tức hỏi Thương, Thương tiền bối, cái này, bọn họ. Thương chắp tay sau lưng, nhìn vào hình ảnh trong đó, qua một lát mới lên tiếng, hai người họ thực lực tăng lên quá chậm, cần phải có một chút áp lực. Câu nói này khiến mọi người rơi vào im lặng, không biết phải nói gì. Thực lực tăng lên quá chậm, nếu không phải vì kiên kỵ thân phận và thực lực của Thương, chắc chắn mọi người đã lên tiếng hỏi thăm. Ngay cả Nguyệt cũng có những cảm xúc tương tự. Nếu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn tăng trưởng quá chậm, vậy còn bọn họ thì sao? Tuy nhiên, Quản Vọng và những người khác cũng chỉ âm thầm thở dài. Tốc độ tăng trưởng của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đã vượt xa người thường, nhưng đối với thường, họ vẫn là quá chậm. Quả nhiên, những thiên tài cao thủ trong thế giới này khác biệt hoàn toàn với những người bình thường. Đám người nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể không hẹn mà cùng nhìn về phía hình tượng trên bầu trời. Trong hình tượng, Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đang bị vây quanh bởi những đoạ thần quái vật. Những quái vật này liên tục tấn công, gào thét dữ dội, không ngừng lao về phía Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn. Dù chỉ là hình tượng, nhưng mọi người cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của chúng, như thể áp lực từ hình tượng có thể lan tỏa ra ngoài, khiến họ cảm thấy căng thẳng. Trong hình ảnh, những quái vật này đều có thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là thần quân, thần vương thì có mặt khắp nơi. Tuy nhiên, dù bị vây quanh, Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn vẫn không bị áp đảo. Lữ Thiếu Khanh gần như không ra tay, chỉ ngồi lặng lẽ, hai tay gối lên, chân vắt chéo, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng. Kế ngôn mới là người chủ yếu ra tay, cầm trong tay Vô Khâu kiếm. Kế ngôn đứng vững trước mặt những đoạn thần quái vật, khiến chúng dù gào thét đến đâu, cuối cùng cũng biến thành đám huyết vụ và biến mất vào trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ thư thái, trong khi kế ngôn chiến đấu, làm cho những người như Quản Vọng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tình huống nghiêm trọng như vậy, mà Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể nhàn nhã như thế. Phục Thái Lương không nhịn được mà cắn răng, thật là một tên tiểu hỗn đản. Quản Vọng cũng đồng tình, đúng vậy, một tên hỗn đản. Tiêu Y nhìn vào hình tượng, ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng cảm thấy vui sướng. Với Tiêu Y, dù quái vật rất nhiều và rất đáng sợ, nhưng với lòng tin vào hai vị sư huynh, nàng không lo lắng. Đang lúc Tiêu Y vui vẻ, bỗng nàng nghe thấy một giọng thì thầm bên cạnh, xảo, trùng hợp. Tiêu Y quay đầu nhìn, thấy Ân Minh Ngọc mặt tái mét, nghiến răng nói ra hai chữ, trùng hợp. Trong sự tức giận, Ân Minh Ngọc cảm thấy như thế giới của mình lại một lần nữa sụp đổ. Đang thiên thê, một vật rất mạnh, lẽ ra phải được chuẩn bị cho tiên đế, nhưng nếu là chuẩn bị cho tiên đế, thì đang thiên thê chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Như Nguyệt đã nói, lúc đầu nàng nghĩ rằng tỷ lệ sống sót khi vào đăng thiên thê là cực kỳ thấp, nhưng giờ đây, vì Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn mà nơi này không còn quá nguy hiểm nữa, cảm giác này như một cái tát đau đớn vào mặt nàng. Tiêu Y nhờ nàng hỗ trợ, và nàng quả thực giúp được một tay. Trước đây, cuộc hành trình đầy nguy hiểm ấy giờ đã trở nên an toàn nhờ vào miệng nàng. Chính vì vậy, Ân Minh Ngọc lại cảm thấy hoài nghi sâu sắc về chính mình. Ân Minh Ngọc tự hỏi liệu mình có phải là miệng quạ đen không? Làm sao có thể chứa? Sau một hồi tự hoài nghi, nàng chậm rãi lấy lại bình tĩnh, tự nhủ một lần nữa rằng mọi chuyện đều là trùng hợp. Nàng không phải miệng quạ đen, càng không phải Ô Nha Đại Đế. Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi. Ánh mắt Ân Minh Ngọc dần trở nên kiên định, nàng lại thì thầm với bản thân, chỉ là trùng hợp, không phải trùng hợp đâu. Tiêu Y từ bên cạnh lên tiếng, ngươi chính là miệng quạ đen, chân chính là Ô Nha Đại Đế. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức suýt nữa thì đánh Tiêu Y, nàng hận không thể lao tới đập đầu Tiêu Y. Miệng thì mắng những lời khó nghe, trùng hợp. Trong lúc căng thẳng, Quản Vọng, người sư phụ của họ, lại là người ra mặt can ngăn. Ông nhẹ giọng nói với Tiêu Y, đừng có hồ nháo. Nói đùa à, thương, một đại lão thần bí và mạnh mẽ như vậy mà lại đang ở đây, hai người các người lại còn muốn vì một chuyện nhỏ mà gây rối à? Đại lão hiện giờ tuy có vẻ là người vô hại, thái độ với mọi người cũng không tệ, nhưng ai dám chắc rằng đại lão sẽ không đổi thái độ. Tâm tư của đại lão ai mà đoán được, nếu hai cô gái các người cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ làm đại lão phiền lòng, một cái vung tay là giết chết hai người các người đấy. Thường tiền bối, một giọng nói thu hút sự chú ý của Quản Vọng. Ông quay đầu lại, thấy là Lữ Thiếu Khanh tổ sư nương, Phong Tần. Phong Tần đi đến sau lưng Thương, cung kính hỏi, ngươi có phải là muốn giúp Thiếu Khanh và kế ngôn tăng thực lực không? Thương vẫn đứng với hai tay khoanh sau lưng, không quay lại, nhưng thanh âm của ông vang lên. Tự nhiên là vậy, Phong Tần tiếp tục hỏi, không biết tiền bối định giúp bọn họ đạt tới cảnh giới nào? Mọi người đều sửng sốt. Không ngờ Phong Tần lại đột nhiên mở miệng, Thương, dù có vẻ ngoài bình thường, nhưng khí tức của ông vẫn đủ để tạo ra một sự áp bức khiến mọi người cảm thấy lo sợ. Đứng trước Thương, tất cả đều tự động căng thẳng. Đến việc nói chuyện với Thương, họ hiện giờ hoàn toàn không dám, chỉ có Tiêu Y, vì sự hiếu kỳ thúc đẩy, mới dám mở miệng. Giờ đây, Phong Tần đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều rất bất ngờ. Quản Vọng nhìn về phía Phong Tần, Phong Tần luôn theo Phục Thái Lương, ít khi nói chuyện, nên người khác dễ dàng bỏ qua nàng. Giờ đây, nàng lại là người thứ hai dám lên tiếng hỏi Thương, Quản Vọng không nhịn được cảm thán. Hóa ra người trong phái hỗn đản tiểu lão hương đều có can đảm như vậy sao? Thương không nói gì, chỉ quay người lại, ánh mắt đầu tiên của ông lướt qua đám người. Cái nhìn lạnh lùng ấy khiến tất cả cảm thấy rụt rè, như bị một luồng hơi lạnh lẽo và vô cảm bao trùm. Trước mặt Thương, họ cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cuối cùng, ánh mắt của Thương dừng lại trên Phong Tần. Sau khi ánh mắt của họ gặp nhau, Phong Tần cảm thấy toàn thân mình như mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, dưới chân nàng loạng choạng rồi quỳ xuống đất. Phong Tần không hề muốn quỳ, nhưng không hiểu sao, cơ thể nàng lại tự động hành động như vậy. Phục Thái Lương giật mình, vội vàng chạy đến đỡ lấy Phong Tần. Sau đó, ông quay sang Thương, nói, tiền bối, xin lỗi, chúng ta vô ý mạo phạm tiền bối. Dù Thương chưa từng thể hiện thái độ thù địch với họ, nhưng áp lực từ Thương quá lớn khiến trong lòng mọi người vô thức cảm thấy như thể Thương sẽ xóa bỏ họ bất cứ lúc nào. Phong Tần sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được áp lực nặng nề. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại càng thêm kiên định. Nàng cắn răng, đè nén sự sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thương và nói, tiền bối, chúng ta là trưởng bối của bọn họ, chỉ là muốn biết rõ tình hình của họ. Nếu không biết rõ, tiền bối có thể cho chúng ta biết bọn họ cần tăng cường bao nhiêu thực lực. Phong Tần ánh mắt kiên định, không hề e ngại đối diện với Thương. Dù cho áp lực mạnh mẽ khiến cơ thể nàng có chút run rẩy, mồ hôi liên tục rơi xuống, nhưng nàng không hề lùi bước. Dù nàng và Phục Thái Lương chưa chính thức thành thân, nhưng nàng đã xem mình như người của Phục Thái Lương. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng gọi nàng là tổ sư nương. Nàng từ tận đáy lòng yêu mến và quan tâm hai đứa tiểu bối này. Dù có áp lực lớn, nàng vẫn muốn làm rõ chuyện này. Thương nhìn nàng một lúc, cảm nhận được áp lực mà Phong Tần phải chịu. Sau đó, hắn lại mỉm cười. Khi nụ cười xuất hiện, mọi áp lực lập tức biến mất, không khí căng thẳng cũng biến mất theo. Hắn trả lời câu hỏi của Phong Tần, tự nhiên là để bọn họ trở thành tiên đế. Cả đám người không kìm được, mí mắt đều nhảy dựng, mọi người càng kính trọng Thương hơn. Tiên đế, ai dám chắc rằng mình có thể trở thành tiên đế? Nếu dễ dàng trở thành tiên đế như vậy, tiên đế đã chẳng còn là một danh hiệu hiếm hoi. Tiên giới đã rất lâu không có chuyện tiên đế xuất hiện, cho dù là nửa bước tiên đế cũng rất hiếm có tin tức. Thương lại có thể nói thẳng rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ trở thành tiên đế. Cái khí phách và tự tin đó khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tiên đế cũng không dám tự nhận có thể khiến người khác trở thành tiên đế. Liệu Thương có mạnh hơn tiên đế không? Quản Vọng và những người khác trong lòng âm thầm suy đoán. Sau khi nghe xong, sắc mặt Phong Tần không hề vui mừng, ngược lại lại có vẻ lo lắng. Tiên bối, nếu bọn họ không thể trở thành tiên đế thì sao? Liệu tiên bối có tức giận không? Mọi người ngay lập tức hiểu ra ý của Phong Tần. Phong Tần lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ gặp nguy hiểm. Thương là một đại lão, thực lực mạnh mẽ, là người mà họ không thể tưởng tượng được. Hắn muốn nâng cao thực lực của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, để bọn họ trở thành tiên đế, chắc chắn không phải chỉ vì làm việc tốt mà sẽ có mục đích riêng. Nếu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không đạt được yêu cầu của hắn, không thể trở thành tiên đế, thì rất có thể Thương sẽ tức giận và ra tay với họ. Phục Thái Lường trong lòng cảm thấy hổ thẹn, chính mình còn không bằng Phong Tần. Hắn không nhịn được nói, tiền bối, bọn họ có thể thật sự trở thành tiên đế sao? Tiên đế kết tinh, bọn họ đều không có. Nhớ đến việc Lữ Thiếu Khanh đã đem tiên đế kết tinh chia cho mình và Phục Thái Lương, Phục Thái Lường không khỏi cảm động. Đồng thời hắn cũng quyết định sẽ làm gì đó vì hai tiểu bối này. Hắn nhìn Thương và nói, nếu tiền bối cần làm gì, hai chúng ta có thể. Thương muốn Lữ Thiếu Khanh ta Kế Ngôn trở thành tiên đế, nhưng việc đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Là tổ sư, đương nhiên không thể để bọn tiểu bối mạo hiểm. Thương liếc nhìn bọn họ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Các người đều có tiên đế kết tinh, nhưng tiềm lực của các ngươi so với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì kém xa. Quản Vọng và mọi người đều mở rộng miệng, cảm thấy rất khó tin. Bản thân bọn họ đã nuốt tiên đế kết tinh, và tỷ lệ trở thành tiên đế của họ cũng đã tăng lên, vậy mà vẫn không sánh được với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sao? Bọn họ mạnh như vậy sao? Không trách được là bọn họ không cần tiên đế kết tinh, bọn họ đã biết mình có tiềm lực đó rồi. Quản Vọng vui mừng, thầm nghĩ, tiểu lão hương quả nhiên là thiên tuyển chi tử, không tệ, không tệ, không tệ. Khi Quản Vọng đang nở một nụ cười hài lòng, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát, ngẩng đầu lên và thấy Thương đang nhìn mình bằng ánh mắt thẳng thắn và nghiêm nghị. Quản Vọng và Thương nhìn nhau, ánh mắt đối đầu. Quản Vọng trong chớp mắt cảm nhận được một sức ép khổng lồ, huyết dịch trong cơ thể hắn như ngừng lưu thông, tư tưởng cũng bị đông cứng, tất cả như bị giam cầm. Không biết qua bao lâu, Quản Vọng mới lấy lại được tinh thần, thở hổn hển. Sư phụ, sao vậy? Ân Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi, không hiểu sao sư phụ lại đột nhiên trở nên mệt mỏi như vậy. Quản Vọng không trả lời, mà hoảng sợ nhìn Thương. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy như mọi thứ của mình đều bị Thương nhìn thấu, không có gì giấu được. Thương như thể nhìn rõ mọi điều từ trong ra ngoài. Tiền bối, Thương mỉm cười, ánh mắt từ thân Quản Vọng chuyển đi, rồi nhìn mọi người nói, các ngươi cứ ở lại đây đi, ở đây tu luyện cho tốt, sau này bọn họ sẽ cần sự giúp đỡ của các người. Tiêu Ý nghe Thương nói vậy, không kìm được hỏi, tiền bối, ngài muốn rời đi sao? Đương nhiên. Thương gật đầu nhẹ, ta đâu rảnh ở lại đây chờ. Tiền bối, có thể cho chúng ta về không? Tiêu Y lấy hết can đảm hỏi, việc tìm Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chắc chắn là không thể, còn tìm những người khác mà không tìm được, thì dù có tìm thấy cũng có thể gây rắc rối. Tốt nhất đối với họ là rời khỏi nơi này, Trở lại tiên giới, Thương bình tĩnh đáp, ở lại, tu luyện cho tốt. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng không thể phản bác. Tiêu Y trong lòng cảm thấy buồn bực, nhưng lập tức nở nụ cười. Tiền bối, chúng ta ở đây bao lâu thì được? Nhà ta nấu canh quên lửa, giờ phải về quan lửa rồi. Khoản Vọng và Phục Thái Lương không hẹn mà cùng đưa tay vỗ lên trán mình. Thật sự là không sợ chết. Cái tên hỗn đản tiểu tử này rốt cuộc dạy những gì mà ra nông nỗi này. Thương vùng tay áo, biến mất trước mặt mọi người. Giọng nói của hắn vang vọng trên bầu trời. Muốn rời đi, trở thành tiên đế. Hoặc là, bọn họ trở thành tiên đế. Mọi người nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Thương lại có thể tin tưởng họ đến mức này sao? Để họ trở thành tiên đế? Đùa sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phục Thái Lương không nhịn được hỏi, có phải chúng ta nghe lầm không? Quản Vọng thử nhắc lại, muốn chúng ta trở thành tiên đế, làm sao có thể? Tiêu Y hét lên, tiền bối, ngươi còn đó sao? Ra mà nói chuyện được không? Nhưng không có câu trả lời, Thương đã rời đi. Cả đám người cảm thấy như trời đất sụp đổ. Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, xong rồi chúng ta, dù có tiên đế kết tinh, nhưng họ, những người này, có thể tin rằng mình sẽ trở thành tiên đế sao? Tiên đế kết tinh chỉ giúp họ có một tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng tỷ lệ đó, họ cũng không dám hy vọng quá nhiều. Cuối cùng, Quản Vọng nhìn về phía Nguyệt, tiền bối, hiện tại, nếu muốn nói ai có thể trở thành tiên đế, Nguyệt tỷ không nghi ngờ gì chính là người có khả năng lớn nhất, nửa bước tiên đế, sống đã bao nhiêu năm mà chưa rõ kết quả, nàng so với tất cả mọi người còn có khả năng trở thành tiên đế hơn cả. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể trở thành tiên đế sao? Tiêu Y hỏi. Nguyệt từ trước đến giờ vẫn im lặng, nàng nhìn mọi người một cái rồi nói, ta không thể trở thành tiên đế, các ngươi có lẽ cũng không được. Nguyệt nói như vậy khiến mọi người cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời này cứ bị kẹt lại ở đây? Ân Minh Ngọc không thể không lo lắng trong lòng, dù nơi này tiên khí dồi dào như một tiên cảnh, nhưng không ai muốn sống mãi ở đây. Phong Tần lên tiếng, còn một cách nữa. Ân Minh Ngọc nghe vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng nhìn về phía Phong Tần. Phong Tần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi hình bóng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vẫn rõ ràng. Phong Tần nhìn hai người, nói với mọi người, Thương tiền bối đã nói, nếu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trở thành tiên đế, chúng ta cũng có thể rời đi. Sau khi Phong Tần nhắc nhở, mọi người nhớ lại lời của Thương. Có hai cách, một là tự mình trở thành tiên đế, hai là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trở thành tiên đế. Không ai trong bọn họ có lòng tin vào bản thân. Họ không nghĩ mình có thể trở thành tiên đế, họ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hơn. Tiêu Y híp mắt, tâm trạng vui vẻ, nói, hắc hắc, nhìn vậy là chúng ta không cần phải cứ tiếp tục chờ đợi ở đây. Trong đám người, chỉ có Tiêu Y là hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Từ lâu nàng đã tin rằng hai sư huynh của mình sẽ trở thành tiên đế. Ngoài hai sư huynh của nàng ra, có ai khác xứng đáng với tư cách đó không? Dù nàng có nút tiên đế kết tinh cũng không có đủ tư cách. Tiêu Y tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ không làm nàng thất vọng và sẽ nhanh chóng trở thành tiên đế. Tuy nhiên, ngoài Tiêu Y và ba người bạn nhỏ, những người khác không lạc quan như nàng. Quản Vọng thở dài, tiên đế à, nói nghe thì dễ. Thương rất thần bí và mạnh mẽ, hắn muốn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trở thành tiên đế, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn rằng họ sẽ thành công. Việc này không dễ dàng như vậy. Phục Thái Lương đồng ý với điều này. Đúng vậy, tiên đế đâu phải nói muốn là được. Không đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn là ẩn số. Phong Tần nắm tay Phục Thái Lương, nói, không sao đâu, tin tưởng vào bọn họ. Phục Thái Lương gật đầu, thân là tổ sư, hắn không thể làm gì ngoài việc trong lòng âm thầm hy vọng, mong cho tổ tiên phù hộ cho hai người. Tiêu Y cười an ủi Phục Thái Lương, tổ sư, yên tâm đi, đại sư huynh và nhị sư huynh xưa nay không bao giờ làm người thất vọng. Không làm người thất vọng, Ân Minh Ngọc khó chịu lên tiếng đáp lại Tiêu Y. Kế Ngôn công tử còn đang chiến đấu, thế mà người nhị sư huynh lại cứ nằm ngủ, có phải ngủ một giấc là có thể thành tiên đế hay không? Tiêu Y hừ một tiếng, trả lời lại, ngươi biết gì chứ, nhị sư huynh làm việc có lý do của hắn. Ân Minh Ngọc cười lạnh, không nhắm vào Lữ Thiếu Khanh mà nhắm vào Tiêu Y, ta chỉ thấy hắn cứ đi ngủ, chẳng làm gì cả. Quản Vọng đồng ý với lời của đệ tử mình, không sai, thằng tiểu tử này quả thật ghê tởm, Kế Ngôn tiểu hữu trong lúc chiến đấu còn được, nhưng mà ở phía sau thì lười biếng quá. Quản Vọng thật sự rất khinh bỉ tên tiểu lão hương này của mình. Cái gì cũng tốt, chỉ có lười biếng và ghê tởm là không chịu nổi. Phục Thái Lương cũng tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, có lúc thằng tiểu tử này khiến ta phải nghiến răng, không biết bọn tiểu tử trong môn phái dạy dỗ thế nào nữa. Hừ, có cơ hội nhất định phải dạy dỗ bọn chúng một trận. Dạy mà chẳng dạy rõ ràng. Trong lòng Quản Vọng bỗng nghĩ, liệu có nên giáo huấn đại lão không? Nhưng chưa kịp lên tiếng, một âm thanh từ trong tấm hình vang lên, đó là giọng của Kế Ngôn. Đi. Đi, là có ý gì đây? Sau khi Kế Ngôn nói xong, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hỏi, chưa mệt rồi sao? Kế Ngôn liếc nhìn xa xăm, quá yếu, không có gì thú vị, dù quái vật không ngừng xuất hiện, nhưng thực lực của chúng quả thật không đủ. Đối với Kế Ngôn, chúng không gây ra mối đe dọa lớn. Vì vậy sau một hồi chiến đấu, Kế Ngôn cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục, dừng lại, Lữ Kiều Khanh ngồi xuống, tiếp tục đi, ta còn chưa ngủ đủ, ít lại nhảy đi, nhanh lên, má. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cậu người thì phải có thái độ biết không? Sư phụ dạy ngươi như thế nào? Chẳng lẽ không có chút lễ phép nào sao? Lễ phép, quản vọng và mọi người nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói vậy, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Người khác có thể nói câu này nhưng ngươi tiểu tử lại nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, duỗi lưng một cái. Sau đó, mọi người nhìn chằm chằm, thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng nhau xuất thủ, quản vọng nhíu mày. Quái vật cứ liên tục xuất hiện, hai người muốn đánh đến bao giờ mới thôi? Loại này cứ kéo dài mãi, không tốt đâu. Quái vật liên tục tràn ra từ bóng tối, từng đợt nối tiếp nhau như thủy triều vô tận. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng càng lâu áp lực càng lớn, cho đến khi không chịu nổi và sụp đổ. Dù là nửa bước tiên đế hay thiên tài, trong tình huống này cũng khó tránh khỏi bị sụp đổ một ngày nào đó. Tuy nhiên rất nhanh quản vọng và mọi người nhận ra số lượng quái vật bắt đầu giảm dần. Những điểm sáng đỏ trong bóng tối dần dần mờ đi, quái vật giảm thiểu với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. À, sao thế? Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, sao quái vật lại ít đi vậy? Tiêu Ý cười đáp ý, đại sư huynh đã nói, nhị sư huynh là khắc tinh của đoạn thần quái vật, từ lúc nhị sư huynh ra tay, quái vật tự nhiên sẽ chết hết. Nói xong, Tiêu Ý còn đắc ý hừ một tiếng với Ân Minh Ngọc, khiến Ân Minh Ngọc tức đến nghiến răng, giống. Cuối cùng, tiếng gầm giận dữ vang lên, quái vật vây công Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hoàn toàn biến mất, không gian lại trở về yên tĩnh, bóng tối trở nên im lặng, quái dị. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng trong bóng tối, hai mặt nhìn nhau, không thể không suy đoán. Phong Tần thấp giọng nói, thương tiền bối, thử luyện của người là như vậy phải không? Phục Thái Lương gật đầu, xem ra hẳn là như vậy, hy vọng có thể cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi. Phong Tần nói tiếp, liên tục chiến đấu mà không có nghỉ ngơi, dễ dàng gặp phải vấn đề. Dây cung kéo căng mãi mà không buông, sớm muộn cũng sẽ đứt. Chưa kịp cho mọi người suy nghĩ nhiều, hình ảnh trong hồ bỗng chớp động, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện trước mặt, bước lên cầu thang. Bọn họ vẫn tiếp tục leo lên bậc thang, tiến về Đăng Thiên Thề, bay lên không trung với tốc độ cực nhanh. Lúc này, mọi người dường như đã hiểu rõ hơn về ba chữ Đăng Thiên Thề. Đăng Thiên Thề, quản vọng cầu mày, leo lên, nếu đến cuối cùng thật sự có thể nhìn thấy trời sao? Mọi người đều không biết thực lực của trời mạnh bao nhiêu, nhưng có thể đoán chắc rằng nó mạnh hơn tiên đế rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn càng lên cao, gặp phải địch nhân càng mạnh. Nếu giữa đường mà bị ép phải dùng tiên đế kết tinh, chắc chắn hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Quản vọng không dám suy nghĩ tiếp, còn Phong Tần cũng nghĩ đến điểm này, nàng quay sang hỏi Nguyệt, Nguyệt tiên bối, bọn họ có gặp nguy hiểm không? Nguyệt lắc đầu, ta không biết rõ, đi đến cuối cùng, ta cũng không biết sẽ gặp phải điều gì, dù sao, ta cũng không hiểu rõ Đăng Thiên Thề. Phục Thái Lương an ủi Phong Tần, đừng quá lo lắng, thương tiền bối đã nói rồi, đây là thử luyện của người, nghĩ chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Tiêu Y cũng nói, đúng vậy, tổ sư nương, đừng lo lắng, hai vị sư huynh mạnh như vậy, chắc chắn không có chuyện gì. Quản vọng thở dài, chúng ta chỉ có thể ở đây nhìn thôi, không làm được gì cả, lo lắng cũng vô ích, cứ yên tâm đi. Ân Minh Ngọc lấy ra lưu ảnh thạch, hỏi quản vọng, sư phụ, phải nhớ quay lại sao? Quản vọng vỗ đầu một cái, sắp quên mất cái này. Sau đó ông cũng lấy ra lưu ảnh thạch, cười đáp ý hi ạ, đến lúc có thể lấy ra để trêu đùa tiểu quái tử này. Sau đó, ông nghĩ thêm, hắn không biết chúng ta đang nhìn hắn, hắc hắc, có lẽ còn có thể thấy được chút tai nạn xấu hổ của hắn. Trong hình ảnh, Lữ Thiếu Khanh bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn lên bầu trời đen tối, cảm giác như bị ai đó theo dõi. Hắn quay sang hỏi Kế Ngôn, cảm thấy sao, cái gì, có người đang nhìn trộm. Kế Ngôn cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời đen, thuận miệng đáp, có gì kỳ lạ đâu, chúng ta ở đây vốn dĩ đã bị người khác nhằm vào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đúng, cảm giác này khác biệt. Ta luôn cảm giác như có người quen đang theo dõi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang trò chuyện, như lời họ nói lọt vào tai quản vọng và mọi người. Quản vọng và mọi người nhìn nhau. Phục Thái Lương nghi hoặc nói, hắn đã phát hiện chúng ta sao? Quản vọng chần chừ, không thể nào. Hắn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh rất mẫn cảm, nhưng không gian của bọn họ và không gian của Lữ Thiếu Khanh không giống nhau. Mấy người bọn họ ở đây vượt qua khu vực và kênh để quan sát Lữ Thiếu Khanh, nhưng không nên để Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra mới đúng. Tiêu Y tự tin nói, chắc chắn là nhị sư huynh đã phát hiện chúng ta. Tiêu Hy vẫn hoàn toàn tin tưởng vào sư huynh của mình như trước. Ha ha, nói đùa thôi. Ân Minh Ngọc vẫn như trước phản bác Tiêu Y, cho rằng Tiêu Y chỉ đang khoác lác. Nơi này là địa bàn của thương tiền bối, không nói đến việc cách xa bao nhiêu, Nhưng với thủ đoạn của Thương tiền bối, hắn có thể phát hiện được sao? Ân Minh Ngọc nghĩ thầm, lại có thể phình bỉ hai người một lần nữa. Hai người đều là những kẻ đáng ghét, nên cơ hội này để chế giễu, không thể nào phát hiện được đâu. Chỉ là khoác lác thôi. Quản Vọng cũng đồng tình với đồ đệ mình. Đúng vậy, cái tiểu tử đó làm sao mà phát hiện được? Lúc trước, Quản Vọng còn nghĩ Lữ Thiếu Khanh có khả năng phát hiện, nhưng sau khi nghe đồ đệ giải thích, ông cũng chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh không thể phát hiện được. Quản Vọng giải thích lý do của mình. Hắn nói bị ai đó nhìn chằm chằm, có thể là kẻ địch ẩn trong bóng tối. Kẻ địch càng đến gần, càng dễ bị phát hiện. Trong bức tranh, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Ngô, ta cảm thấy là người quen. Hắn xoa cằm, suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên. Là một động tác trong không gian hư không. Ngay lập tức, vài chữ lớn xuất hiện trong không trung. Đồng hương, ai nhìn trộm ai là chó con. Những chữ lớn này nổi lên trên không trung, giống như từ trong bức tranh lao ra. Quản Vọng trợn mắt, không thể tin được. Hắn, thật sự biết sao? Ân Minh Ngọc cũng kêu lên. Làm sao có thể? Ân Minh Ngọc lại bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình. Phân tích của nàng sao lại sai như vậy? Rõ ràng là nói đúng, khoảng cách sai như vậy, lại là nơi của Thương tiền bối, một bậc thâm sâu khó lường, hẳn là phải ngăn cách tất cả các giác quan mới đúng. Vậy mà tên hỗn đản kia lại có thể phát hiện được. Cả thế giới này rốt cuộc là thế giới như thế nào? Phục Thái Lương và Phong Tần cũng ngạc nhiên, nhìn nhau. Phục Thái Lương trong chốc lát, không biết phải nói gì. Cái tiểu tử này, Phong Tần mỉm cười hài lòng, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Tiểu gia hỏa, là trưởng bối, sau khi thấy bối tử xuất sắc như vậy, trong lòng tự nhiên là đầy vui mừng. Kế Ngôn nhìn lên những chữ lớn trên không trùng, hỏi, ngươi làm sao biết đó là hắn? Quản Vọng nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vàng tập trung chú ý, vểnh tai lên. Ông cũng rất tò mò, không hiểu Lữ Thiếu Khanh làm sao biết được. Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh né mắt vài cái, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Quản Vọng và những người khác trong đầu lập tức hiện lên hai chữ, ngươi đoán. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua đầu đáp ý cười, Quản Vọng và những người khác thì muốn thổ huyết. Hai chữ này nghe thật phiền, cộng với vẻ mặt đáp ý của Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy là muốn đánh người ngay. Quản Vọng chỉ hận không thể chui vào trong bức tranh để đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi đoán, đoán em gái ngươi đi đoán. Phục Thái Lương cũng rất tức giận, lấy tay che ngực, hỗn đản tiểu tử. Hắn cảm thấy huyết áp tăng cao, ngực có chút khó chịu. Hắn muốn đánh người, không chỉ muốn đánh Lữ Thiếu Khanh mà còn muốn đánh cả sư phụ, trưởng môn và những trưởng bối dạy dỗ ra cái đệ tử như vậy, sẽ kiểu gì mà lại có một đệ tử ác liệt như thế. Quản Vọng và những người khác không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi Kế Ngôn ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không coi Lữ Thiếu Khanh là gì. Kế Ngôn không nói hai lời, lập tức ra tay, một kiếm chém về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh, tức giận nói, "Móa, ngươi muốn làm gì, ngươi đoán xem ta có đoán được không?" Kế Ngôn lại lùng đáp, rồi tiếp tục ra tay. Lưỡi kiếm bước về phía Lữ Thiếu Khanh, kiếm quang sáng rực, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng sức mạnh của nó cũng đủ để khiến mọi người cảm nhận được áp lực. Quản Vọng tinh thần chấn động, tốt, phải thế này, đánh cho tiểu tử hỗn đản kia một trận đi, cố lên. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm giận dữ nói, ta không quan tâm ngươi đoán được không, đừng có dễ bắt nạt ta, hôm nay ta sẽ đập chết ngươi. Xem kiếm, nhìn chùy, mặc quân kiếm hấp thụ mảnh vỡ thiên đạo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ hết. Lữ Thiếu Khanh quơ mà quân kiếm như quơ một thanh chùy nhỏ, thân kiếm lạnh lùng, mũi kiếm vững vàng, chuẩn bị xuất chiêu. Hai người vừa đánh vừa đi lên đăng thiên thề, ầm ầm. Kế Ngôn với kiếm ý sắc bén như thần kiếm, phòng mang vô song. Lữ Thiếu Khanh với kiếm ý bạo liệt như mặt trời dữ dội, sát khí đè nén, cả hai đều ra sức, mỗi chiêu thức đều thể hiện sức mạnh kinh người, khí thế mạnh mẽ khiến người quan chiến đều phải tái mặt. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thôi, mọi người đã hiểu thực lực của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã đạt tới một mức độ kinh khủng. Những người này dù có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp, ngay cả Nguyệt cũng có vẻ nghiêm túc, cảm nhận được áp lực rất lớn. Tuy nhiên, khi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, trong mắt Nguyệt lại lộ vẻ vui mừng. Cô cảm thấy rất vui vì thực lực của hai người đã tăng tiến. Trong khi hai người chiến đấu với nhau, mỗi người đều coi đối phương là kẻ địch, mỗi chiêu thức đều tàn nhẫn, như thể họ muốn giết đối phương ngay lập tức. Phong Tần sợ hãi, lo lắng rằng chỉ cần một chút sơ suất, họ có thể đánh mất kiểm soát. Bọn họ sao lại như thế này? Tiêu Y vội vàng an ủi, tổ sư nương, ngươi không cần lo lắng, đây là bình thường. Phong Tần liếc mắt nhìn, không thể không thầm nghĩ, ngươi bảo cái này là bình thường, mỗi chiêu đều muốn đánh chết đối phương, sao lại gọi là bình thường? Người bình thường ai làm như vậy? Tiêu Y cười giải thích, tổ sư nương, đây là phương pháp luận bàn của hai vị sư huynh, họ dùng đối phương để kiểm tra và nâng cao thực lực của chính mình. Sau khi Tiêu Y giải thích, Phong Tần đã hiểu rõ cách thức mà Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn tương tác với nhau. Cả hai đều coi đối phương như là đá mài dao, giúp nhau tăng cường thực lực. Cuối cùng, nàng không khỏi thở dài. Hai tiểu gia hỏa này, thực sự là... Nàng nhất thời không tìm ra từ ngữ nào để miêu tả hành động của họ. Tiêu Y nhìn hai người đang say sưa đánh nhau, cười vui vẻ nói, Tổ sư nương, ngài cứ yên tâm đi, đây là cách mà hai vị sư huynh cơ thao. Bọn họ đánh mệt rồi tự nhiên sẽ dừng lại thôi. Ầm ầm, tiếng chiến đấu không ngừng vang lên, sắc mặt mọi người dần dần trở nên căng thẳng, bởi vì không gì khác. Từ lúc Kế Ngôn xuất thủ và Lữ Thiếu Khanh nên chiến, hai người đã chiến đấu liên tục hơn 2 năm qua. Trong suốt 2 năm này họ vẫn duy trì chiến đấu mà không hề gián đoạn, tiếng nổ vang rền, kiếm quang chói mắt như mặt trời, chưa từng giảm đi. Đồng thời, hai người vẫn duy trì cường độ chiến đấu mạnh mẽ, không có chút suy yếu nào. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, họ vẫn duy trì mức độ chiến đấu cao. Suốt hơn 2 năm qua, sức mạnh giữa hai người không hề yếu đi. Điều này khiến những người quan sát mặt mày tái mét, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi và kính nể. Thực lực của hai người đã mạnh mẽ đến mức họ không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Y thì cười vui vẻ, đã sớm tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để xem. Hai vị sư huynh, vừa thương yêu, vừa đấu đá nhau, nàng sao có thể dính vào. Ai nha, đã chiến đấu suốt hơn 2 năm rồi, hai vị sư huynh thật mạnh mẽ, thật giỏi, thật lâu, thật bền bỉ, đánh lâu như vậy mà vẫn không mệt mỏi. Quản Vọng nhìn cảnh tượng này, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Nguyệt. Nguyệt tiền bối, thực lực của hai người bọn họ có vượt qua nửa bước tiên đế không? Dù chỉ là nửa bước tiên đế cũng không thể kéo dài lâu như vậy được, chắc chắn là không phải dùng xuân dược gì. Người bình thường ai có thể kéo dài được lâu như vậy? Nếu thực sự lâu như vậy, thì ra cũng phải chóc ra rồi. Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ là tiên đế sao? Nguyệt lắc đầu, không phải tiên đế. Nhưng thực lực của họ đã vượt qua nửa bước tiên đế từ lâu rồi. Hiện tại ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Nguyệt nói, nhưng giọng điệu không có chút uể oải nào, ngược lại còn có vẻ vui mừng. Phục Thái Lương và Phong Tần nhìn nhau, một bên lo lắng, một bên lại cảm thấy vui mừng. Mọi người đang thán phục về thực lực của hai người thì đột nhiên hình ảnh chiến đấu trong hồ bỗng dừng lại. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không hẹn mà cùng dừng lại. À, mọi người ngạc nhiên, sao hai người lại dừng lại? Tiêu Y nhíu mắt, chẳng lẽ là đánh mệt rồi sao? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh không khách khí trả lại một ánh mắt. Nhìn cái gì, chưa thấy qua Bạch Mao Soái Ca sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa tháo ra một sợi tóc trắng trên đầu. Kế Ngôn gật đầu, lông mày trắng thật đẹp mắt. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh tức giận dậm chân, ta giết người, đừng tưởng rằng đến đất rồi ta không dám tiếp tục đánh với ngươi. Kế Ngôn nói khiến mọi người càng thêm tò mò, nhưng trong hình ảnh chỉ thấy được Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, mà phạm vi xung quanh thì không rõ lắm. Do đó mọi người không hiểu rõ ý nghĩa của câu đến đất mà Lữ Thiếu Khanh nói. Kế Ngôn giơ trường kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta có thể tiếp tục phụng bồi. Móa, Lữ Thiếu Khanh đau đầu, thật muốn đánh chết ngươi. Kế Ngôn cười hài lòng hỏi, nói đi, sao ngươi đoán được bọn ta không phải địch nhân? Chắc chắn là Quản Vọng tiền bối. Quản Vọng nghe vậy trong lòng cảm động, nước mắt rưng rưng nhìn Kế Ngôn. Dù cậu ta có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra là một đứa trẻ rất lễ phép, thực lực mạnh mẽ hơn ta lại không dùng sức mạnh để áp bức kẻ yếu, luôn tôn trọng người khác, thực sự là một đứa trẻ tốt. Nhưng sao đứa trẻ này lại học không được nửa điểm tốt từ ta? Quản Vọng không khỏi tiếc nuối. Lưỡi Thiếu Khanh bĩu môi, Lưỡi Thiếu Khanh bĩu môi, cảm nhận một chút rồi viết vài chữ lớn trên không trung. Đồng Hương nhìn trộm đau mắt hột, chết tiệt. Quản Vọng tức giận đến suýt nửa dừa chân lên đá, nhưng không quan tâm đến Phục Thái Lương và Phong Tần đang ở đó, chỉ thẳng thừng mắng, hỗn đản, hỗn đản ra hỏa. Lữ Thiếu Khanh viết xong quay sang Kế Ngôn nói, nhớ lần đầu gặp cái thằng mập mạp chết tiệt không? Hắn cũng trốn đi nhìn trộm, cảm giác này rất quen. Bọn họ là thân sinh, thói quen tổ truyền, thiên cơ cầu tử, ai mà không nhìn lén chứ. Kế Ngôn cười nói, đoán à, lắm mồm. Lữ Thiếu Khanh mỉu môi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chứng minh nữa? Ta tin vào phán đoán của mình, chắc chắn là Đồng Hương đang rình coi. Lữ Thiếu Khanh dặn dò Kế Ngôn, chú ý chút đi, đừng có tùy tiện tiểu tiện ở chỗ này, nhỡ đâu bị Đồng Hương thấy thì sao bà. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, hình như nhớ ra điều gì đó, lập tức viết lên không trung, Đồng Hương ghi lại cho ta tai nạn xấu hổ của hắn, sau này làm hắn khiếp sợ. Ông Kế Ngôn không nói lời nào, liền giáng cho Lữ Thiếu Khanh một đòn, mẹ kiếp, em gái ngươi. Hai người lại tiếp tục đánh nhau, nhưng lần này Lữ Thiếu Khanh chạy phía trước, Kế Ngôn đuổi theo sau. Tiêu Ý nhìn Quản Vọng cười tủm tỉm, Quản Vọng lúc này tức giận gần chết, thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận không thể lao vào để thu thập tên hỗn đản tiểu lão hương này. Quản gia gia, đừng tức giận. Hừ, Quản Vọng rất giận, không muốn nói chuyện với Tiêu Y, làm sao có thể không tức giận chứ, có nhiều người như vậy nhìn xem, mà hắn lại còn chuyên môn nhắm vào ta, thật là tiểu lão hương đáng ghét. Tiêu Y lại gần, tiếp tục an ủi, Quản gia gia, nhị sư huynh như vậy, chứng tỏ rất coi trọng ngươi đấy. Quản vọng liếc Tiêu Y một cái, coi trọng ta mà lại nói ta nhìn trộm, nói ta đau mắt hột. Ngươi không tin sao? Tiêu Y thấy quản vọng biểu lộ như vậy, cười càng vui vẻ. Ngươi thử nghĩ xem, nhị sư huynh biết rõ chúng ta là một nhóm, nhưng hắn vẫn nhắm vào ngươi, ngay cả ta cũng không nói gì. Ngươi nói không phải là coi trọng ngươi sao? Chắc chắn có lý do, hắn là người đầu tiên nghĩ đến ngươi, thực lực của ngươi ta tán thành, nhưng sao không nói là ta nhìn trộm, sao không nói là tổ sư nhìn trộm? Phục Thái Lương cũng lên tiếng thuyết phục quản vọng, tiền bối, ngươi cũng đừng chấp nhặt về hắn nữa, hắn là ai, ngươi không phải là không biết. Sau khi được thuyết phục, quản vọng có vẻ hơi dịu lại, quả thật, không nên vì một tên tiểu tử hỗn đản mà chấp nhặt làm gì. Được rồi, không đánh nữa. Lúc này, trong bức tranh, đột nhiên vang lên tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kêu lên đừng đánh, nhưng Kế Ngôn không dừng tay, ngược lại càng ra tay nhanh hơn. Lý do, Lữ Thiếu Khanh giận dữ kêu lên, đến đất rồi, có đủ chưa? Chưa đủ, Kế Ngôn lạnh lùng trả lời. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trên đăng thiên thê, những bức tường tối mờ mờ dường như ẩn hiện trong bóng tối. Cảnh tượng này giống như trước đó khi họ gặp phải. Nhớ lại sau khi vượt qua tường, họ sẽ bước vào một bình đài rộng lớn, nơi có vô số quái vật đang đợi họ. Mọi người cảm thấy căng thẳng khi nhìn thấy điều đó, nhưng Kế Ngôn vẫn tiếp tục ra tay. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức sắp nổ tung. Ngươi điên rồi hả? Chưa đủ lý do sao? Kế Ngôn lạnh lùng đáp. Đương nhiên là chưa đủ, Lữ Thiếu Khanh quát. Ngươi muốn lừa gạt ta sao? Chưa đủ sao? Kế Ngôn lặp lại, giọng đầy thách thức. Tiêu Y nghe thấy, rụt cổ lại một chút. Đại sư huynh hình như đang tức giận rồi, giờ thì xem nhị sư huynh làm sao trấn an hắn thôi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu lên. Mà, ngươi biết không, đó là đang đùa đấy. Ta làm thế này là để cho đồng hương cảm thấy được coi trọng, hiểu không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi giải thích, quản vọng nhìn Tiêu Y một cái. Ngạc nhiên không biết có phải cô bé này nói đúng không? Tiêu Y vui vẻ, ngẩng đầu nhìn quản vọng. Quản gia gia, thấy chưa, ta đã nói rồi. Quản vọng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hừ. Một tiếng hừ nhẹ, tự nhiên mang theo chút vui vẻ. Kế Ngôn dừng tay lại, ánh mắt đầy nghi ngờ, coi trọng. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, bĩu môi, tất nhiên, dù sao cũng phải trấn an một chút đồng hương chứ, để cho đồng hương cảm thấy được coi trọng, thân cận hơn, nhiều tình cảm hơn, sau này nếu có đánh nhau, ít nhất hắn cũng không tức giận. Lữ Thiếu Khanh nói xong, vung tay lên như thể đã đánh một trận với quản đại ngưu. Kế Ngôn khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói vậy, không sợ bị nghe thấy sao? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ. Ngươi biết gì đâu, chúng ta ở đây nhìn thấy hình tượng là được rồi, còn muốn có âm thanh làm gì? Ngươi thật sự nghĩ tín hiệu tốt lắm mà. Đồng hương chỉ có thể nhìn trộm, nghe không được chúng ta nói cái gì đâu. Lữ Thiếu Khanh cười xấu xa, nhìn Kế Ngôn, cho phép người ở đây nói xấu ta, nói xấu đồng hương, ngây thơ. Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục leo lên. Đừng chạy, ngươi cái tên nam biến thái này, ở đây không có người ngoài, ngươi không chỉ có thể mắng ta đồng hương, còn có thể mắng sư muội ngu xuẩn. À, còn có cái bà già Nguyệt nữa, ngươi cứ mắng nàng đi, ta ủng hộ ngươi. Ngươi nói xem, Nguyệt bà lão này muốn làm gì, chắc nghĩ trâu già gặm cỏ non. Nhưng mà, ngươi bộ dạng này vô tình vô thủ, nàng có thể hạ thủ được không? À, có lẽ là đam mê, thích ngươi bộ dạng này, ngươi cẩn thận đấy. Chơi đùa thì được, nhưng làm cái cặn bã nam cũng không sao, ta ủng hộ ngươi. Dù sao thì làm sao bây giờ, sư phụ thì sao? Vị thế quá lớn, sao có thể cứ luận mãi thế này? Nữ sinh năm ba đại học ôm gạch vàng, tuổi tác của nàng, những viên gạch vàng ấy có thể ép ngươi thành cặn bã, ồn ào quá. Kế Ngôn không nhịn được, lập tức phản ứng lại, rút kiếm đâm tới. Lữ Thiếu Khanh tức giận, móa, có ý gì vậy? Định làm lòng lang dạ thú à? Ta chỉ muốn nói thật lòng với ngươi, sao ngươi lại không vui? Ta sẽ lập chết người xem kiếm đây. Hai người lại tiếp tục đánh nhau. Nhìn thấy trong hình họ chiến đấu, Tiêu Y nhăn mặt, rụt cổ lại. Sau đó cô cẩn thận nhìn về phía Nguyệt ở bên kia. Nguyệt đang nhắm mắt, xếp bằng ngồi bên hồ, tuy khoảng cách khá xa, nhưng Tiêu Y vẫn có thể rõ ràng thấy được sắc mặt Nguyệt đỏ ửng và thân thể hơi run rẩy, biết rằng Nguyệt đã tức giận đến cực điểm. Tiêu Y dám chắc, nếu Lữ Thiếu Khanh ở đây, Nguyệt sẽ cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng cho đến chết. Tiêu Y lại rụt cổ, nhị sư huynh thật là độc ác, cứ sau lưng mà nói xấu người ta, thật là quá đáng. Còn nhớ lần trước, nhị sư huynh mắng cô là ngu xuẩn, đó cũng đã là tốt lắm rồi. Tiêu Y lại quay đầu nhìn mọi người. Phục Thái Lương và Phong Tần liên tục cười khổ, hoàn toàn bất đắc dĩ. Quản vọng thì nghiến răng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hỗn đản, thật ghê tởm, tiểu tử này đúng là không thể chịu nổi. Quản vọng rất giận, cơn giận của hắn không thể nào kém Nguyệt. Cái gì coi trọng đều là giả dối, nghĩ đến sau này sẽ phải dạy dỗ hắn, để hắn biết thế nào là tôn trọng, hèn hạ và vô sỉ. Quản Vọng lại một lần nữa muốn xông vào để dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh. Hắn thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh trong hình. Cố lên, Kế Ngôn tiểu hữu, mau thu thập hắn, hảo hảo thu thập hắn. Quản Vọng cổ vũ Kế Ngôn, vì hắn biết mình không thể dạy được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể trông cậy vào Kế Ngôn. Tuy nhiên, dù Kế Ngôn ra tay cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi đành, họ lại dừng tay. Họ phá vỡ bức tường hắc ám, tiến vào trong bình đài. Giống quái vật giận dữ gầm lên, xuất hiện và lại tiếp tục vây công Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Như trước đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ tìm chỗ nằm ngủ, còn Kế Ngôn một mình đối phó hết thảy quái vật đọa thần. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thành thơi đáp ý, Quản Vọng tức giận đến mức nghiến răng, hỗn đản tiểu tử. Tiêu Y nhìn thấy Quản Vọng như vậy, lại gần an ủi, Quản gia gia, ngài đừng tức giận nữa, nhị sư huynh hắn. Quản Vọng trừng mắt nhìn cô, coi trọng ta à, quả thật là vô sỉ. Nếu không phải ta đã nghe thấy tiểu tử hỗn đản đó nói chuyện, ta thật như kẻ ngu mà tin vào hắn. Nhị sư huynh đối người rất tốt, đối tốt như ta à. Quản Vọng tiếp tục trừng mắt nhìn Tiêu Y, rất muốn phun một câu lên mặt cô, ta còn phải cảm ơn hắn sao? Nương, tốt với ta sao? Tốt với ta mà lại có dự định như vậy sao? Hỗn đản, tiểu lão hương ghê tởm. Tiêu Y cười hắc hắc, ra hiệu cho hắn nhìn về phía xa nơi Nguyệt đang đứng, rồi thấp giọng nói, ngươi xem thử Nguyệt tỷ tỷ, so ra thì nhị sư huynh đối với ngươi thật sự là tốt hơn nhiều. Quản Vọng cảm thấy mình đối với Nguyệt đã rất tốt, nhưng khi nghĩ đến những lời Lữ Thiếu Khanh đã nói về Nguyệt, khiến Nguyệt suýt nữa phát điên. Quản Vọng không thể không cảm thấy có chút xấu hổ. Nguyệt đã đỏ mặt trong suốt nhiều ngày, còn phải gắng gượng kiềm chế cơn giận, thân thể run rẩy, mãi mấy ngày sau mới dần bình tĩnh lại. So với những chuyện đó, Quản Vọng cảm thấy mình đã làm rất tốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ trêu chọc hắn, chứ không thực sự muốn đánh hắn, cũng không nói gì quá xấu về hắn. Nhưng Nguyệt thì khác, bị Lữ Thiếu Khanh nói đến tuổi tác, lại còn nói không ngừng. Lữ Thiếu Khanh đã làm Nguyệt trở nên rất nhạy cảm với tuổi tác của mình. Trước mặt nói còn đỡ, nhưng mỗi ngày Lữ Thiếu Khanh nói sau lưng càng khiến người ta tức giận. Dù Nguyệt muốn mắng lại thì không thể, chỉ có thể tức giận mà nhìn. Ai? Thật sự là một tên hỗn đản. Quản Vọng cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói ra. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đắc ý nằm ngủ, Quản Vọng cảm thấy rất bực bội. Lúc nói xấu người khác, còn có thể thoải mái ngủ như vậy. Quản Vọng cảm thấy giận dữ tột độ, nghĩ mình muốn đánh cho hắn một trận. Tiêu Y vẫn ở bên cạnh, an ủi, Quản gia gia, đừng nóng giận, nhìn vào chỗ khác đi. Tiêu Y muốn bảo Quản Vọng đừng quá chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, mà nên nhìn Kế Ngôn hoặc mấy quái vật đọa thần, nhị sư huynh của chúng ta càng nhìn càng muốn đánh. Lời Tiêu Y vừa nói đến tay Ân Minh Ngọc, khiến nàng hiểu nhầm, liền cười lại một tiếng, hừ, trò cười, ngu xuẩn. Tiêu Y nghe thấy vậy, không khỏi tức giận đáp lại, ngươi bảo ta ngu xuẩn, nhưng ngươi có hiểu gì đâu, chỉ biết đứng đó mà phê phán. Ân Minh Ngọc cười lạnh, nói, ngươi không hiểu sao, đây chính là thủ đoạn của Thương Tiền Bối, ngoài việc nhìn hai sư huynh của các người, còn có thể nhìn gì nữa, thực ra là đang giám sát hai người các người đấy, ngươi không hiểu sao, muốn nhìn cái gì khác à, nghĩ mình là ai. Tiêu Y bĩu môi, mỉa mai, quả thật là xuẩn, không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Tiêu Y nói xong, quay lại nói với Quản Vọng, Quản gia gia, vẫn là nhìn vào chỗ khác đi. Quản Vọng khẽ nói, ta chỉ muốn nhìn tên tiểu hỗn đản đó, thật là ghê tởm. Tiêu Y bất đắc dĩ, quay sang Ân Minh Ngọc nói, đến, giúp đỡ một chút đi, khuyên nhủ Quản gia gia. Tiêu Y chỉ muốn Ân Minh Ngọc giúp khuyên Quản Vọng đừng quá tức giận, nhưng không ngờ Ân Minh Ngọc lại hiểu lầm ngay lập tức, nàng hai mắt trở nên đỏ thẫm, nhìn Tiêu Y với vẻ hung tợn, răng cọ vào nhau, hận không thể cắn chết Tiêu Y ngay lập tức. Nàng cọ sát răng từng chữ một, căm giận nói, ta không phải miệng quạ đen. Tiêu Y cười ha ha hai tiếng, rồi cũng nói từng chữ một, ô nhà đại đế, phó. Ân Minh Ngọc suýt nữa thì tức đến thổ huyết. Nàng chỉ về phía hình tượng xa xa, nói, làm sao, đây là thủ đoạn của Thương Tiên Bối, ngươi còn muốn nhìn khác à, ngươi sao không nói đi xem tiên giới thử, ngươi thay đổi bất thường rồi ạ. Tiêu Y bĩu môi, ta đương nhiên không nói được, nhưng mà ngươi nói ra rất có thể sẽ biến, dù sao ngươi là miệng quạ đen mà. Ghê tởm. Ân Minh Ngọc vội vàng liếc qua hình tượng, bên trong vẫn là hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, trong lòng nàng nhẹ nhõm một chút, sau đó lại hùng dữ nói, đánh rắm, biến cái gì biến. Ta nói nó chuyển đến tiên giới hình tượng, chẳng lẽ liền chuyển ngay được sao? Ta cho người biết, ta không phải miệng quạ đen. Nàng quay lưng về phía hình tượng, trực diện với Tiêu Y, lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng, hận không thể phun nước bọt vào Tiêu Y. Nhưng khi nàng đang nói, lại chú ý thấy biểu hiện của Tiêu Y trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của Tiêu Y đã vượt qua nàng, nhìn về phía xa, như thể nàng không còn quan trọng nữa. Ghê tởm. Ân Minh Ngọc càng thêm tức giận, định hét lớn hơn nữa thì một tiếng kinh hô vang lên. Làm sao lại như vậy? Đó là giọng của Phong Tần. Phong Tần từ xa chạy tới, đứng cạnh, mắt trừng trừng nhìn hình tượng xa xa. Xảy ra chuyện gì vậy? Ân Minh Ngọc theo bản năng quay lại, nhưng khi nhìn vào, mắt nàng lập tức mở to. Trên bức tranh, hình ảnh trên bầu trời đã thay đổi. Hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã biến mất, thay vào đó là một hình ảnh khác. Cả một vùng rộng lớn trong bức tranh bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Bức tranh hiện lên cảnh tượng ánh lửa ngút trời, đất đai rung chuyển, cuồng phong gào thét và nhiều cảnh tượng khác. Điểm chung duy nhất là tất cả đều mang một không khí hắc ám, luân hồi sương mù tràn ngập, những đoạn thần quái vật ẩn hiện trong đó, gào thét lên trời, nanh vuốt dưa ra. Cảnh tượng trong bức tranh chính là tiên giới, là người bản thổ của tiên giới. Ân Minh Ngọc nhận ra ngay, nàng đã đi qua rất nhiều nơi ở tiên giới, phần lớn đều là những nơi ẩn nấp, nhưng giờ đây, những nơi ẩn nấp đó đang bị xâm lấn. Cảnh tượng này khác trước rất nhiều. Trước kia, mặc dù có đoạn thần quái vật quấy nhiễu, nhưng sức mạnh không mạnh mẽ, lại có trận pháp bảo vệ, khiến đoạn thần quái vật không thể tấn công vào. Nhưng hiện tại, trong bức tranh, đoạn thần quái vật không ngừng tấn công, liên tục tiến công. Trong luân hồi sương mù, có những thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện, ít nhất là thần vương, thậm chí có cả đoạn thần với thực lực nửa bước tiên đế. Những nơi ẩn nấp đã bị công phá, phần còn lại cũng đang sắp đổ sập. Về phần các tu sĩ tiên giới, dù họ đã cố gắng hết sức trong trận chiến, nhưng họ đang ở phía dưới, lâm vào cảnh chật vật, không thể chịu đựng nổi, thương vong thảm trọng. Ân Minh Ngọc đầu óc trống rỗng, trong giây phút không thể suy nghĩ được gì. Cơ thể nàng hơi run rẩy, không biết là vì sợ hãi trước biến cố ở tiên giới, hay vì cơn tức giận bùng lên mà run rẩy. Hoàn Vọng nhìn tình hình trong biến cố, nghiến răng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ nhóm đoạn thần muốn hủy diệt tiên giới sao?